Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2082, trấn áp hẳn không phải là vấn đề. Bái kiến sư thúc, Tắc Tín, Lữ Tinh Hải, Trần Gia Đằng, Chu Đông Dục bốn vị đến từ địa cầu Sư Điệt, còn có Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba vị ở đây thu Sư Điệt. Đều thần sắc kích động nhau nhau tiến lên đây bái kiến Cát Đông Húc. Hơn 6 năm trước, Cát Đông Húc viễn phó quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Bọn hắn mặc dù cũng biết trưởng môn sư thúc thực lực vượt xa bọn hắn, nhưng vẫn như cũ rất là lo lắng. Bây giờ trưởng môn sư thúc trở về, bọn hắn treo lấy một trái tim liền rơi xuống. Về phần Cửu Long Điện, đại quân tới gần, bọn hắn ngược lại không thế nào lo lắng. Cát Đông Húc rời đi những năm này, bọn hắn bên này thực lực mỗi ngày đều là lấy tốc độ khủng khiếp tại phát sinh lấy biến hóa. Coi như Cửu Long Điện ra một vị yêu đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần bọn hắn đặt chân Kim Giao Đảo, không chủ động xuất kích, Cửu Long Điện cũng tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Huống chi Phong Ma Tông bọn người sợ Cửu Long Điện công hãm Kim Giao Đảo về sau, chỉ huy tiến đánh Thiên Trụ Sơn Phúc Địa Đại Lục, nhào nhào đến đây trợ trận. Kim Giao Đảo bây giờ nói là tường đồng vách sắt cũng không quá đáng chút nào. Hiếu Chiến Dũng Mãnh Hổ Dũng còn ước gì Cửu Long Điện đến đây tiến đánh. Bái kiến Lão Gia, Mặc Huyền, Vưu Nhị, Đới Toa, Bàn Lệ bốn vị hộ đảo yêu thú, còn có mấy vị ngoại môn quản sự Trương Sơn, Bao Bách, Thang Tín, Mã Lục, Thạch Thất mấy người cũng đều tiến lên đây một mặt cung kính kích động bái kiến. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, thấy Tắc Tín đến từ địa cầu bốn vị sư điệt vẫn như cũ chỉ là cao giai long hồ cảnh tu vi. Không chỉ có không có có thất vọng, ngược lại âm thầm vui mừng. Dẫn đầu bước vào Kim Đan Đại Đạo Dương Ngân Hậu, đã giúp đan phù phái phía sau đệ tử tại Bão Phác Cửu Đan Huyền Công, Kim Đan Đại Đạo bên trên dò xét đường, đó chính là tại Kim Đan Đại Đạo trước đó theo Bão Phác Cửu Đan Huyền Công, đem chân nguyên pháp lực rèn luyện được càng tinh khiết hơn ngưng luyện, kết thành kim đan phẩm chất lại càng tốt, số lượng thì càng nhiều. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Dương Ngân Hậu đã hỗ trợ dò xét đường. Tắc Tín bốn người há lại sẽ chỉ vì cái trước mắt vội vã bước vào Kim Đan Đại Đạo. Đương nhiên phải thừa dịp còn có mấy trăm năm thọ nguyên, hào hào rèn luyện ngao luyện tích góp, để cầu đạt tới bọn hắn có thể đạt tới cực hạn. Sau đó hậu tích bạc phát, nhất cử thành tựu cao hơn Kim Đan Đại Đạo. Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng đã chậm một bước, không có cách nào lại quay đầu. Bất quá bởi vì cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng vì lúc chưa muộn. Ba người mặc dù chỉ kết một hạt kim đan, nhưng có vết xe đổ, cũng không có vội vã tăng lên cảnh giới, mà là ngày đêm vận chuyển công pháp, tinh thuần ngưng luyện chân nguyên pháp lực. Cho nên chợt nhìn, hai người một yêu cảnh giới tu vi cơ hồ đã lâm vào trì trệ không tiến hoàn cảnh. Nhưng Cát Đông Húc một chút liền xem thấu, hai người một yêu bây giờ thực lực chân chính so với hắn trước khi đi mạnh rất nhiều. Ngược lại là Mặc Huyền hộ đảo yêu thú cùng ngoại môn quản sự, nhìn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản Vưu Nhị, Đới Toa cùng Bàn Lệ đều chỉ là yêu đan sơ kỳ, bây giờ đã là yêu đan trung kỳ. Mặc Huyền thì yêu lực càng phát ra hùng hậu, nhìn cách yêu đan hậu kỳ đã không xa. Bất quá Cát Đông Húc biết, Mặc Huyền nếu là tiếp tục tu hành như vậy, kết quả sau cùng là chỉ có một thân hùng hồn pháp lực, lại không cách nào bước vào yêu đan hậu kỳ. Trương Tam quản sự nguyên bản đều chỉ là cao giai long hổ cảnh, bây giờ cũng là đều bước vào Kim Đan Đại Đạo, chỉ là bọn hắn thiên phú có hạn, kết lại chỉ là bình thường nhất kim đan. Nếu không có cái khác cơ duyên hoặc là ngoài ý muốn, chỉ sợ kim đan đại đạo chính là bọn hắn điểm cuối cùng. Đương nhiên đối với Trương Tam bọn người mà nói, có thể đặt chân kim đan đại đạo cái kia đã là không tầm thường nhiêu xoa. Đặt ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, kia cũng là xưng bá một phương nhân vật, trong lòng đều đã 10 phần thỏa mãn. Trên thực tế đối với Phong Ma Tông, Thanh Viêm Tông Đại Tông Môn mà nói, Trương Tam bọn người xác thực đã lắc mình biến hóa, thành cùng bọn hắn ngồi ngang hàng nhân vật, cho nên bọn hắn vừa tới Kim Giao Đảo, chợt vừa thấy được Kim Giao Đảo vậy mà thoáng cái lại hiện lên nhiều vị kim đan. Yêu đan sơ kỳ tu sĩ, còn có thêm 3 vị yêu đan trung kỳ yêu tu, từng cái đều là lại khiếp sợ vừa là hâm mộ. Cũng may bọn hắn không biết, giống Trương Tam bực này kim đan kỳ nhân vật, cũng chỉ là đan phù phái ngoại môn đệ tử, Mặc Huyền yêu đan trung kỳ yêu tu cũng chỉ là hộ đảo yêu thú. Bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng không phải chấn kinh mà là hoảng sợ. Cát chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi lần này đến, chúng ta liền yên tâm. Phong Ma Tông cùng Thanh Viêm Tông Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão cũng đều nhao nhao tiến lên đây chào hỏi. Đa tạ các vị đạo hữu quải niệm, ta rất tốt, còn cái kia Cửu Long Điện bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép. Các người cứ yên tâm đi, không đủ gây sợ. Cát Đông Húc trước hướng Tắc Tín bọn người gật gật đầu, sau đó mới xông Phong Ma Tông các tông chủ và Thái Thượng Trưởng Lão chắp tay hành lễ nói: Cát chân nhân ngàn vạn lần đừng có coi thường cái kia Cửu Long Điện. Bây giờ Cửu Long Điện đại điện chủ đã là yêu đan hậu kỳ lão tổ, coi như đặt ở Quát Thương Sơn đại động thiên cũng được cho một phương nhân vật. Chúng ta nơi này chính là không có người nào có thể ngăn cản a. May mắn các ngươi Kim Giao Đảo trên đảo hộ phái trận pháp lợi hại, chúng ta còn có thể tập trung lực lượng, dựa vào các ngươi hộ phái trận pháp đánh với Cửu Long Điện một trận, tranh thủ buộc bọn họ một lần nữa ký kết minh ước. Phong Ma Tông Tông chủ Tư Không Thiểm vẻ mặt nghiêm túc nói: Tư Không đạo hữu yên tâm, trên đường tới ta đã nhìn thấy Cửu Long Điện đại quân, lúc này chính hướng chúng ta bên này mà tới, bởi vì ta không biết mục đích của bọn hắn, cho nên liền không có xuất thủ. Bây giờ đã biết bọn hắn là nghĩ tiến đánh Kim Giao Đảo, đợi lát nữa tự nhiên sẽ đem bọn hắn đều trấn áp. Cát Đông Húc mỉm cười nói: Hẳn là Cát chân nhân có thể trấn áp yêu đan hậu kỳ lão tổ hay sao? Từ Hương Thiểm thấy Cát Đông Húc một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh nói: Hắn cùng hắn sư huynh Thương Huy chân nhân số ít mấy người vẫn là biết Cát Đông Húc đi đại động thiên sự tình, bây giờ Cát Đông Húc đã rõ ràng biết Cửu Long Điện có yêu đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn, vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm. Hiển nhiên tại Quát Thương Sơn đại động thiên là cùng kim đan hậu kỳ hoặc là yêu đan hậu kỳ lão tổ giao thủ qua, nếu không lại sao dám như vậy tự tin. Yêu đan hậu kỳ tu sĩ cũng là có mạnh có yếu, lợi hại ta tự nhiên không trấn áp được, nhưng Cửu Long Điện vị kia vừa đột phá không lâu đại điện chủ, trấn áp hẳn không phải là vấn đề. Cát Đông Húc về nói: Cát chân nhân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, quan hệ ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa ước vạn sinh linh, việc này có thể không mở ra được cho đùa a. Thanh Viêm Tông Tông chủ Hoàn Diễm nhíu mày nói: Hắn đã từng bị Cát Đông Húc trấn áp qua, trong lòng một mực có đạo ngạnh, trong tiềm thức không nguyện ý tiếp nhận Cát Đông Húc đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Hoàn Diễm Tông chủ hẳn là cho rằng ta giống như là loại kia cầm ước vạn sinh linh sinh tử đại sự đến nói đùa người sao? Cát Đông Húc nhìn Hoàn Diễm một chút, một cỗ khí thế cường đại tuế thể mà ra, hướng phía Hoàn Diễm ép tới. Hoàn Diễm lập tức cảm thấy như đại họa lâm đầu, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đường đường kim đan trung kỳ tu sĩ, vậy mà sinh ra một loại không cách nào ý niệm chống cự. bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Đông Vũ Dung mấy người biết Cát Đông Húc một chút nội tình đan phù phái đệ tử cũng nhịn không được. Mục Thấu một tia chấn kinh, càng đừng luận Tư Không Thiểm đám người. Bọn hắn quả thực không thể tin được. Cát Đông Húc chỉ dựa vào một cỗ khí thế liền ép tới Hoàn Diễm như đại họa lâm đầu. Mồ hôi lạnh ứa ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.